Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 113 này sẽ nàng là đầu óc thật bị giày cao gót cấp ăn luôn, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Lục Mặc nguyên bản còn muốn cùng Diệp Vân Linh nói hai câu, nàng lại chịu không nổi chân toan. Ta không được, ta chân hảo toan, ta đi trước tắm một cái. Ném xuống những lời này, liền đứng lên hướng phòng vệ sinh đi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nơi này có một cái siêu đại năng đồng thời cất chứa 3-4 người bồn tắm. Ở bên trong thả nước ấm sau, Diệp Vân Linh liền đi vào phao tắm. Phao hơn nửa giờ, trên người mỏi mệt chậm rãi rút đi, Diệp Vân Linh từ bồn tắm bỏ ra tới, cầm khối khăn tắm liền khóa lại trên người. Ra tới lúc sau nhìn đến Lục Mặc, lạnh lẽo làm Diệp Vân Linh kia mất đi đầu óc dần dần đã trở lại, đặc biệt là nhìn đến Lục Mặc. Cái kia, vừa rồi ta nói ngủ một cái giường nói ngươi đừng thật sự, ta có thể ngủ sofa. Kỳ thật Diệp Vân Linh còn không ngại cùng Lục Mặc cùng nhau ngủ một cái giường, dù sao mọi người đều ăn mặc áo ngủ, như vậy đại giường đều không nhất định ai thường, sợ cái gì. Nhưng phòng trường Lục Mặc sẽ để ý, Lục Mặc nhìn liền vây quanh một khối khăn tắm liền ra tới Diệp Vân Linh, bả vai cùng xương quai xanh đều bại lộ ở bên ngoài, đại khái là vừa rồi phao quá tắm duyên cớ, da thịt cũng có vẻ có chút phấn nộn nộn. Phía dưới thon dài chân cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Nghĩ đến bên trong khăn tắm bên trong khả năng cái gì quần áo cũng không có mặc, Lục Mặc không khỏi mà nhấp một chút môi sau, hỏi. Người vẫn là đi đem quần áo mặc vào đến đây đi. Diệp Vân Linh, Lục Mặc mở ra một bên tủ quần áo, phát hiện bên trong giống như tất cả đều là quần áo của mình không có khác. Hắn lấy qua bên cạnh một bộ màu đen sạch sẽ áo ngủ, ném cho Diệp Vân Linh nói. Đem cái này thay, đỡ phải cảm lạnh. Diệp Vân Linh cầm lấy kia bộ áo ngủ, không có khách khí ứng tiếng nói. Hảo, khăn tắm cũng không có biện pháp ăn mặc ngủ, xuyên nam nhân áo ngủ tổng so tia, ẩn trụi thân mình ngủ cường. Lục Mặc nhìn người đi vào đi, thật dài mà thở ra một hơi. Kết quả không có một hồi, Diệp Vân Linh thanh âm liền vang lên. Lục Mặc, ta không có tắm rửa quờ, N-Lot A, Lục Mặc nói. Ta đi làm người mua, Diệp Vân Linh nói, tính. Như vậy quá chậm, ta tẩy một chút dùng máy sấy làm khô hào. Máy sấy để chỗ nào nha? Lục Mặc nói, bồn rửa tay phía dưới cái thứ hai ngăn kéo. Diệp Vân Linh, hảo, toilet nội thực mau vang lên máy sấy thanh âm. Lục Mặc ngồi ở trên sofa, Mặc Danh cảm thấy có điểm thiếu kiên nhẫn, cầm lấy bên cạnh một quyển sách nhìn. Ngày thường chuyên chú lực rất mạnh hắn, lần này lại là như thế nào đều không thể tập trung lực chú ý. Tưởng tượng đến máy sấy này sẽ là ở thổi cái gì, Lục Mặc Mạc Danh cảm thấy có điểm khát, cầm lấy trên bàn một lọ nước khoáng mở ra uống lên nửa bình đi vào. 20 phút lúc sau, Diệp Vân Linh trên người ăn mặc màu đen áo ngủ đi ra. Lục Mặc áo ngủ mặc ở trên người nàng lớn không ngừng một cái hào, lỏng lẻo mà tròng lên nàng trên người, hai chỉ tay áo có chút trường. Nàng vừa đi còn một bên đi để hai điều ống quần, vì không dẫm đến ống quần. Một hồi dẫn theo chân trái, một hồi dẫn theo chân phải. Nhìn đến đứng ở phía trước Lục Mặc nói, ta tẩy xong rồi, người đi tẩy đi. Lục Mặc gật đầu, đứng dậy đem chính mình tây trang áo khoác cởi, lộ ra bên trong tinh tráng rắn chắc dáng người, một tay tướng lãnh khẩu cà vạt kéo xuống, gợi cảm ít hầu lăn lộn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc đi đến tủ quần áo trước, cũng cầm một bộ màu đen áo ngủ tiến vào toilet. Đường nhìn đến kia đặt ở một bên máy sấy khi, cặp kia thâm thúy lại mang theo vài phần lãnh đạm trong ánh mắt, mang theo một tia không dễ phát hiện cảm xúc. Duỗi tay cầm lấy máy sấy thả lại tới rồi trong ngăn kéo tại chỗ. Lục Mặc tắm rửa tốc độ thực mong, ra tới thời điểm thấy được Diệp Vân Linh đã nằm ở trên sofa ngủ rồi. Trên người ăn mặc hắn màu đen áo ngủ, thật dài ống quần đem nàng chân che đậy một nửa, lộ ra phấn nộn mượt mà ngón chân đầu. Cũng không biết mơ thấy cái gì, kia đầu ngón tay còn cuốn cuốn. Có điểm đáng yêu, chương 49 hai càng, ngồi ở đi trước thu điểm Diệp Vân Linh, hồi tưởng ngày đó buổi sáng lên, lại phát hiện nguyên bản ngủ ở trên sofa nàng, nàng cũng không biết chính mình như thế nào đến trên giường. Tỉnh lại khi không có nhìn đến Lục Mặc, nghe nói là đại buổi sáng lại đi công tác đi. Ai, có tiền lại không về nhà nam nhân, thật tốt. Lần này thu địa điểm ở thành phố S. Thành phố S là vùng duyên hải thành thị, một năm bốn mùa như xuân, Mỗi năm mùa hè cùng mùa đông, kia càng là du lịch mùa thịnh vượng. Hiện tại chính trực nghỉ hè kỳ, đi trước thành phố S du lịch người một đợt tiếp một đợt. Ngồi xuống thượng xe buýt, Lục Ngữ Nịnh cùng Hứa Nặc, Trương Duyệt Hân ba vị tiểu bằng hữu tiện tay nắm tay luyến tiếc buông ra. Vài thiên không gặp, mấy cái tiểu bằng hữu rất là hưng phấn. Bắt đầu thương lượng tới rồi bờ biển muốn nhặt nhiều ít cái vỏ sò, nhiều ít cái rùa đen. Tiểu Lục Tổng ngồi ở một bên an tĩnh chơi khối Rubik, cùng bên kia ba cái hải tử hình thành tiên minh đối lập. Hảo chút thiên không gặp, không có phát sóng trực tiếp xem nhật tử, thật là hảo sinh không thú vị a. Nhi nhãi con, mụ mụ tới xem ngươi, vài thiên không gặp, làm mụ mụ nhớ muốn chết. Các nàng lần này là muốn đi thành phố S sao? Thành phố S Thái Dương hảo độc, ta phía trước ở bên kia liền chơi 2 ngày, trở về thế nhưng đen một vòng lớn, có thể so với người da đen. Thỉnh nhớ kỹ các nàng hiện tại này trắng nõn bộ dáng, ta bảo đảm 3 ngày lúc sau các nàng sẽ hắc thành cầu hồng. Các ngươi có phải hay không quá khoa trương? Đại gia làm tốt phòng hộ thi thố không phải hảo, kem chống nắng nhiều đồ một ít sao? Ha ha ha ha ha, trên lầu vừa thấy liền đi qua thành phố S, nơi đó bãi biển thực mỹ, ánh mặt trời thực độc. Đại bộ phận kem chống nắng đều khiêng không được, chỉ là có thể tạo được một ít bảo hộ tác dụng thôi. Nói như vậy lên, ta bắt đầu mong đợi bọn họ biến đen. Ta muốn nhìn minh tinh biến đen có phải hay không còn có thể như vậy xinh đẹp. Các võng hữu suy đoán, đại gia cũng không biết. Diệp Vân Linh ngồi xuống lên xe tử, Thư Nhã liền lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình bên cạnh bắt đầu nói nàng trong khoảng thời gian này sự tình, hơn nữa còn tính toán giới thiệu kịch bản cho nàng. Trương Thư Du lại đây sau, ngồi xuống bên cạnh không vị thưởng, từ trong bao lấy ra kem chống nắng bắt đầu lau lên, biên mạt biên nói. Này thành phố S Thái Dương cũng thật đủ độc nha, không biết lần này trở về ta phải hắc vài vòng. Cách Trương.